Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Phong Ninh đồ ăn đủ ăn. Đối loại này thịt dê hứng thú không lớn. Đối tiểu hài tử vẫy vẫy tay, dùng đông cứng mông ngữ nói: "Lại đây." Tiểu hài tử có chút nơm nớp lo sợ mà tới gần. Phong Ninh đem thịt dê đưa cho hắn. "Cho ngươi ăn." Tiểu hài tử đôi mắt nháy mắt sáng lên, thật cẩn thận mà tiếp nhận thịt dê, lại dùng ăn ngấu nghiến mà ăn tương đem sinh thịt dê nhét vào trong miệng sinh nhai lên. Này hành động đem Phong Ninh giật nảy mình, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình biểu đạt có vấn đề, làm tiểu hài tử nghĩ lầm là chính mình làm hắn ăn sinh thịt dê. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, thịt dê đều bị ăn sạch. Tiểu hài tử ăn xong đồ vật, đãi tại chỗ chờ đợi Phong Ninh phân phó. Phong Ninh lại cho rằng hắn là còn muốn thịt dê, vì thế cùng Lận Tử Ngộ thương lượng một chút, đem Lận Tử Ngộ kia khối thịt dê cũng cho hắn. Đối tiểu hài tử nói: "Người đi đi." Tiểu hài tử lần này không có ăn chút, mà là ôm thịt dê nhét vào trong lòng ngực, như là sau lưng có người ở truy giống nhau, vội vã chạy. Không bao lâu, tiểu nam hài nhi thoát đi phương hướng liền có mấy cái thân cường thể tráng tráng hán theo đi lên. Phong Ninh xem tình huống không ổn, vẫn là theo đi lên rút mấy cái tráng hán giải quyết, mà tiểu nam hài nhi cũng ôm hắn thịt tìm được. Rồi hắn đệ đệ, đem sinh thịt dê nhét vào trong miệng của hắn. Phong Ninh hiện tại cũng biết vì cái gì nam hài muốn ăn sinh thịt dê. Trước không nói hắn có hay không đồ dùng nhà bếp, liền tính hắn có thể nhóm lửa, chỉ sợ không đợi đến thịt thục, đồ ăn liền sẽ bị đoạt đi rồi. Tiểu hài tử đáng thương là đáng thương, nhưng hắn cũng không thay đổi được lúc này thế cục. Nhìn hai cái tiểu hài nhi ăn xong rồi thịt, Phong Ninh liền rời đi. Phong Ninh nguyên tưởng rằng chính mình vừa rồi đối thành phố này trợ giúp, nhiều ít có thể cùng dân bản xứ leo lên điểm giao tình. Đáng tiếc cũng chỉ là hắn quá chắc hẳn phải vậy, nơi này cư dân nhóm phổ biến tính cảnh giác rất cao. Chẳng sợ những người này không có biểu hiện ra đối bọn họ bài xích, lại cũng không quá nhiều phản ứng, dị năng giả là kiêng kỵ cùng xa cách, người thường là sợ hãi cùng tránh né, Phong Ninh cũng có thể lý giải. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh hiển nhiên so quốc nội sinh tồn hoàn cảnh kém rất nhiều. Đồ ăn cũng so quốc nội càng khó đạt được. Thực lực hơi chút thiếu chút nữa nhi người, thậm chí hộ không được chính mình trên tay đồ ăn, tại đây loại không có người nguyện ý phản ứng hắn. Cái này người xa lạ dưới tình huống, Phong Ninh khuyên bảo nhiệm vụ liền gặp bình cảnh, kỳ thật thật muốn nghĩ cách khuyên bảo địa phương cư dân cũng không phải không được. Hắn cho rằng, ít nhất những cái đó sinh hoạt ở tầng dưới chót khẳng định hy vọng chính mình sinh hoạt có thể có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng sợ hiện tại người cơ bản vứt bỏ quỷ thần luận, nhưng chỉ cần có hy vọng, sẽ có chút bị buộc đến sống không nổi người nguyện ý tin tưởng Phong Ninh cứu thế luận. Rốt cuộc, hiện tại liền dị năng đều ra tới, xuất hiện cây hy vọng thụ lại có cái gì hiếm lạ đâu. Chỉ là, nếu dựa theo hắn suy nghĩ kế hoạch đi, còn đã biết muốn ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian. So với tiêu phí thời gian dài cảm hóa mông người trong nước, hắn càng hy vọng có thể có một cái nhanh chóng giải quyết tín ngưỡng phương pháp. Chương 114, nếu có thể có loại phương pháp có thể trực tiếp khống chế toàn thành người ý tưởng thì tốt rồi. Phong Ninh có chút cảm khái vì cái gì chính mình sẽ không thôi miên. Lận Tử Ngộ điểm điểm hắn cái trán: "Ngươi có phải hay không còn đã quên điểm cái gì?" Phong Ninh sửng sốt: "Cái gì?" Lận Tử Ngộ nhắc nhở nói: "Ta nhớ rõ ngươi có thể làm người lâm vào ảo cảnh đồ vật." Phong Ninh bị một lời đánh thức, trước mắt sáng ngời, hoa nhài mật ong. Đúng vậy, tuy rằng hắn sẽ không thôi miên, nhưng hắn có thể lợi dụng hoa nhài mật ong làm chủ thành nhân dân ở ảo cảnh chung đối hy vọng thụ tin tưởng không nghi ngờ, hưng phấn chỉ duy chỉ nửa phút. Phong Ninh không khỏi buồn rầu lên: "Nhưng là lấy ta hiện tại thực lực, uống lại nhiều mật ong cũng khống chế không được toàn thành người a. Chẳng lẽ chỉ khống chế một bộ phận người? Này thật cũng không phải không thể." Nhưng Phong Ninh cũng vô pháp xác định hy vọng thụ này mầm sinh trưởng rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu người tín ngưỡng, tuy rằng lúc trước Hy Vọng Thụ chỉ thu thập mấy vạn chỉ ong mật tín ngưỡng. Nhưng kia cơ hồ là bọn họ tộc đàn toàn bộ ong mật, nếu Hy Vọng Thụ nảy mầm điều kiện cũng không phải số lượng vì chuẩn, mà là tộc đàn trung tín ngưỡng số chiếm so vì chuẩn. Kia hắn chỉ khống chế mấy vạn người ảo cảnh liền quá qua loa, nếu địa phương cư dân tin hắn Hy Vọng Thụ tín ngưỡng luận điệu, cấp gia tín ngưỡng lại không có thể làm Hy Vọng Thụ nảy mầm. Không thể nghi ngờ sẽ làm địa phương cư dân hoài nghi hắn ảo cảnh trung luận điệu. Cho nên hành sự trước vẫn là muốn cẩn thận, Phong Ninh rối rắm hồi lâu, như vậy phương pháp chỉ có một, tăng lên chính mình tinh thần lực, Phong Ninh dị năng trước mắt chỉ có cửu cấp. Chỉ có tiến vào thập cấp, tinh thần lực mới đủ để khống chế thành phố này cư dân ảo cảnh, nếu không chúng ta vẫn là đi về. Trước đi, Phong Ninh muốn trở thành thập cấp dị năng giả, phỏng chừng còn phải lại tiến hành một lần lột xác, nếu không ở chính mình địa bàn. Bại lộ chính mình là chỉ ong mật khả năng tính liền quá lớn, Lận Tử Ngộ. Như thế nào đột nhiên tưởng trở về? Phong Ninh nói, ta tưởng trước tăng lên thực lực của chính mình, lại đến giải quyết nơi này vấn đề. Nơi này có thể có cái gì vấn đề? Lận Tử Ngộ tuy rằng cũng nhìn ra Mông Quốc cư dân sinh hoạt trạng thái không tốt. Nhưng thì tính sao? Này không phải bọn họ hai cái người từ ngoài đến có thể thay đổi, đây là Mông Quốc người thống trị nên phiền não vấn đề, mà không phải hắn một cái Hoa Quốc người nên nhọc lòng vấn đề. Phong Ninh vô pháp giải thích chính mình không có thánh mẫu tâm tràn lan, lại không thể cho thấy chính mình là bị nhiệm vụ bức bách. Nghẹn một lát nói, ta cảm thấy ta mau đột phá, ta phải trở về thử xem, dị năng tăng lên xác thật là một kiện thập phần chuyện quan trọng. Lận Tử Ngộ cùng ngày liền bằng mau tốc độ mang theo Phong Ninh trở về Long Tuyền Sơn Mạch. Trở về tới Long Tuyền Sơn Mạch, Phong Ninh lại tìm lấy cớ muốn cho Lận Tử Ngộ hồi Vinh Thành, thuận tiện nhìn xem phi hành khí nghiên cứu thành công không có. Lận Tử Ngộ cũng có thể nhìn ra Phong Ninh là ở tránh né chính mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, bọn họ chi gian cũng nên có cũng đủ tín nhiệm. Nhưng Phong Ninh theo bản năng phòng bị vẫn là làm Lận Tử Ngộ cảm thấy mất mát. Lận Tử Ngộ chưa từng có hỏi nguyên do, ở Phong Ninh thúc giục hạ rời đi, Lận Tử Ngộ đi rồi. Phong Ninh lập tức góp nhặt một ít tam thất sữa ong chúa. Ăn xong sau, ở nhà gỗ bên trong kết kén, tiến hành lại một lần tiến hóa. Lận Tử Ngộ trở lại Vinh Thành khi Trương Kỳ đã sớm mang theo chính mình đoàn đội đem phi hành khí nghiên cứu ra tới. Sắp tới đang ở vì phi hành khí tiến hành ưu hóa, trừ bỏ phi hành khí ở ngoài, viện nghiên cứu khoa học còn dựa theo Lận Tử Ngộ mang về khoa học kỹ thuật sản phẩm nghiên cứu phát minh ra các loại cải tiến phiên bản khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trong đó còn bao gồm thực tế ảo kỹ thuật, chẳng qua đều còn không quá ổn định. Muốn chân chính hoàn thành, còn cần thời gian từng bước ưu hóa. Trương Kỳ nhìn đến Lận Tử Ngộ trở về nhưng thật ra giống tìm được rồi người tâm phúc. Hắn đang lo như thế nào đem phi hành khí đẩy ra đâu. Lận Tử Ngộ tuy rằng rời đi cương vị, nhưng hắn uy tín lực lại không giảm. Ở hắn dắt đầu hạ, quốc gia viện nghiên cứu khoa học liên hợp mấy nhà linh kiện sinh sản công ty cùng nhau thành lập một nhà điện tử khoa học kỹ thuật công ty. Phi hành khí sinh sản cũng đề thượng nhật trình. Lận Tử Ngộ trong lúc này còn bớt thời giờ tham gia chính mình đã từng phó quan Hoắc Lãng hôn lễ. Hắn từ nguyên soái vị trí trên dưới tới sau, Hoắc Lãng cũng được đến lên chức, còn ở thế cục ổn định dưới tình huống cùng yêu nhau mấy năm bạn gái kết hôn. Lận Tử Ngộ nhìn hôn lễ thượng hai người, không khỏi có chút hâm mộ. Mắt thấy cùng Phong Ninh chia lìa hơn một tháng, tuy rằng Phong Ninh tỏ vẻ thành công thăng cấp sau sẽ đến Vinh Thành, nhưng Lận Tử Ngộ đã chờ không kịp. Từ Hoắc Lãng hôn lễ thượng rời đi sau, hắn trực tiếp đánh xe đi trước Long Tuyền Sơn Mạch. Long Tuyền Sơn Mạch cao lớn quái dị, Hy Vọng dưới tàng cây rải rác mà tọa lạc mười mấy tòa nhà gỗ nhỏ, trong đó một tòa nhà gỗ có vẻ dị thường độc đáo. Bất luận nóc nhà vẫn là tường gỗ thượng đều bị rậm rạp ong mật vây quanh. Nhà gỗ nội, Phong Ninh đang ở nỗ lực mà sờ soạng đột phá cơ hội, thân thể hắn không ngừng bành trướng co rút lại, tựa như một con bay hơi khí cầu. không ngừng bị thổi bay lại bay hơi. Không chỉ có như thế, hắn tin tức tố hương vị mãnh liệt tràn ra. Không rõ tình huống, ong mật nhóm sôi nổi cảm ứng kêu gọi mà đến. Ghé vào nhà gỗ ngoại lại không được này môn nhập, tuy rằng cảm giác không quá dễ chịu. Nhưng Phong Ninh biết, chính mình khoảng cách đột phá đã không xa. Phong Ninh cứ như vậy trơ mắt nhìn thân thể của mình bành trướng nứt vỡ, kén lại nứt vỡ nguyên bản chuyên môn chế tác tổ ong. Cuối cùng ở tinh thần lực dẫn đường hạ, đột phá cực hạn, cắt nhảy. Phong Ninh tinh thần lực giống như nứt ra rồi một lỗ hổng. Ánh mặt trời từ cái khe chung chiếu nhập, Phong Ninh bị ninh chặt thần kinh rốt cuộc được đến thả lỏng. Giống như cam lộ dễ chịu đại địa, Phong Ninh vì chính mình đột phá mà vui sướng khi. Đồng thời cũng không thể không đối mặt một cái khác hiện thực, hắn bành trướng đến giống như thùng nước thân thể, biến không trở về nhân loại, hơn nữa lực hiện cồng kềnh thân thể làm hắn vô pháp khống chế cân bằng. Vỗ hai cánh cuốn lên một trận gió, lại không cách nào bay lên tới, Phong Ninh cũng có chút luống cuống. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hắn có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực cường đại đến khó có thể đánh giá. Nhưng đối thân thể khống chế lực lại yếu đi. Ngay cả dị năng đều giống như không tốt lắm xử, hệ thống bình tĩnh phi thường. Ký chủ vừa mới đột phá, khó tránh khỏi khống chế không được quá cường thực lực. Chờ một lát, một đoạn thời gian là có thể khôi phục, một đoạn thời gian là dài hơn. Phong Ninh rất rõ ràng hệ thống lời nói hơi nước, hệ thống có khả năng là 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, cái này cụ thể muốn xem ký chủ tình huống mà định. Hệ thống vô pháp cấp ra chuẩn xác đáp án, người như thế nào không nói 10 năm 8 năm đâu. Phong Ninh có chút sốt ruột thượng hỏa, không được, người đến cho ta ngẫm lại biện pháp, ta nếu là vẫn luôn duy trì cái này trạng thái. Còn như thế nào đi làm nhiệm vụ a? Hệ thống, ong mật hình thái cũng không ảnh hưởng ký chủ làm nhiệm vụ, Phong Ninh quả thực muốn điên rồi. Ong mật hình thái xác thật không ảnh hưởng hắn làm nhiệm vụ. Nhưng hắn đã cùng Lận Tử Ngộ nói tốt chờ hắn đột phá liền hồi Vinh Thành cùng Lận Tử Ngộ hội hợp, hiện tại hắn này giống như ăn no căng mập ra béo ong mật hình tượng, còn như thế nào có mặt đi gặp Lận Tử Ngộ. Phong Ninh còn ở rối rắm với chính mình hình tượng vấn đề. Lại không biết Lận Tử Ngộ đã đi tới Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm bên trong, Lận Tử Ngộ tới gần hy vọng thụ thời điểm, còn có thể nghe được bốn phía ầm ĩ ong minh thanh, Phong Ninh tinh thần lực tăng cường. Đồng dạng cũng ở trước tiên phát hiện đang ở tới gần Lận Tử Ngộ, cái này nhận chi làm Phong Ninh có chút sốt ruột, sau đó chung không ngừng suy tư như thế nào biến trở về nhân loại. Kỳ thật chủ yếu vẫn là chính mình khống chế lực không được. Trước cho hắn một ít thời gian, hắn khẳng định có thể khôi phục, vấn đề là Lận Tử Ngộ không cho hắn thời gian a. Lận Tử Ngộ lúc này đã thấy được kia đống bị ong mật vây quanh nhà gỗ. Rậm rạp ong mật xác thật cho người ta thị giác tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, Lận Tử Ngộ biết. Phong Ninh liền ở nhà gỗ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến một cổ không kém gì chính mình dị năng dao động từ nhà gỗ chung truyền đến, một khi đã như vậy, cũng liền chứng minh rồi Phong Ninh đã thành công tiến vào thập cấp dị năng giả hàng ngũ. Phong Ninh, Lận Tử Ngộ chiều nhà gỗ bên trong kêu một tiếng, Phong Ninh bị này một tiếng kêu có chút run. Sợ, ở trong phòng gấp đến độ xoay vòng vòng, hắn nhưng thật ra muốn tìm cái địa phương trốn đi. Nhưng nhà gỗ trống rỗng, căn bản không địa phương trốn tránh, vẫn luôn không chiếm được hồi phục. Lận Tử Ngộ không khỏi cũng có chút lo lắng, lại hô Phong Ninh một tiếng. Ngươi không sao chứ, nếu không có việc gì phải trả lời ta một tiếng, Phong Ninh nhưng thật ra tưởng hô to một tiếng. Không có việc gì, nhưng lấy ong mật thân thể xác thật vô pháp nói chuyện, ngươi lại không trả lời ta đã có thể đi vào. Ta liền phải đi vào. Lận Tử Ngộ chờ đợi 10 giây, không được đến đáp lại, liền bắt đầu xua đuổi trên cửa ong mật, mắt thấy môn phải bị đẩy ra. Phong Ninh bất cứ giá nào, dùng tinh thần lực truyền lại nói, ta không có việc gì. Đáng tiếc vẫn là đã muộn chút, môn đã bị Lận Tử Ngộ đẩy ra, Lận Tử Ngộ nhìn đến bên trong cánh cửa đại ong mật khi ngẩn người. Ngay sau đó ánh mắt hướng phòng ở bốn phía nhìn quét một vòng. Lại không có phát hiện Phong Ninh bóng dáng, mới vừa hắn tựa hồ là nghe được Phong Ninh thanh âm mới. Đúng, hắn tầm mắt cuối cùng như ngừng lại trong phòng duy nhất sinh vật trên người, Phong Ninh bị xem. Đến cả người đều cứng đờ, Lận Tử Ngộ trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu mới không xác định hỏi câu. Phong Ninh, Phong Ninh, ngoặc kép, ngoặc kép. Lận Tử Ngộ ngồi ở nhà ở nội duy nhất ghế trên. Cùng đối diện Phong Ninh ong mật hai mặt nhìn nhau, ngươi có thể nói lời nói đi. Lận Tử Ngộ nhớ rõ chính mình vào cửa khi Phong Ninh còn ý đồ ngăn cản quá chính mình, Phong Ninh. Thông qua tinh thần lực phối hợp khí truyền lại chính mình ý tứ. Không thể, xác thật không thể nói chuyện. Lại có thể câu thông. Lận Tử Ngộ cũng không thèm để ý hắn theo như lời, không thể. Hỏi, ngươi, là ong mật thành tinh. Phong Ninh, ngoặc kép, này sức tưởng tượng không tồi. Bất quá cũng tỉnh chính mình biên lý do, Phong Ninh. Xem như đi, Lận Tử Ngộ thở dài. Không nghĩ tới động vật thành tinh cư nhiên là thật sự. Mà chính mình người trong lòng, cư nhiên là chỉ ong mật yêu tinh. Hết chương.